Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 65, Khả Đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần một con hẻm tách biệt, bên ngoài là đại lộ xe cộ tấp nập 9 rưỡi tối. Chính là lúc đèn rực rỡ mới lên, thời gian náo nhiệt ồn ào. Khắp nơi đều là người viêng hồng dò xét nhìn thoáng qua, liền bị Lục Tu khoác vai kéo vào bóng tối. Thiếu niên mục tiêu dường như đã làm lành với người đàn ông kia, khoác vai, nắm tay nhau đi về phía trước. Lục Tu nói, em đi phía sau theo dõi, anh vòng ra phía trước chặn cậu ta, đừng cách cậu ta quá gần. Giang Hồng, nếu cậu ta đột nhiên bỏ chạy, em sợ không chặn được. Lục Tu nói, không chạy thoát được đâu, chỉ là một con hồ ly thôi. Lát nữa muốn nói gì? Giang Hồng nói, khu ma sư làm việc, hay là theo chúng tôi đi một chuyến. Lục Tu, không cần nói gì cả, ra tay đi. Lục Tu đeo tai nghe không dây, kết nối cuộc gọi thoại. Giang Hồng bấm vào, lại phát hiện còn có một người lạ, nhưng cậu không kịp xác nhận thân phận người thứ ba, sợ để mất con hồ ly kia, vội vàng đi theo. Đừng động đến người bình thường kia, chỉ bắt mục tiêu. Lục Tu nói, Giang Hồng, một tiếng, lấy ra vạn vật thư. Để đảm bảo an toàn, cậu vẫn xác nhận thanh HP và MP của thiếu niên mục tiêu. Hồ Khanh HP, 9200 MP. 660 MP này còn thấp hơn cả bạn cùng phòng Giang Hồng, không đáng ngại. Giang Hồng đột nhiên phát hiện, dùng vạn vật thư có thể xem xét tên thật của mục tiêu. Hóa ra đối phương tên là Hồ Khanh à, nghe cũng rất cổ phong. Cậu lại nhìn người bạn nam của Hồ Khanh, tên là Tiêu An, HP chỉ có 120, MP là không. Lục Tu lùi vào trong hẻm, một tiếng, view, vang lên, bức màn nước như lốc xoáy. Đất liền cuộn lên, rồi không còn bóng dáng. Giang Hồng biết anh ấy đã dùng thủy độn đi rồi. Đi tiếp về phía trước, qua khu phố tiếp theo, trước trạm tàu điện ngầm, Giang Hồng vẫn bám sát Hồ Khanh và Tiêu An. Lúc này, giọng Lục Tu truyền đến từ tai nghe. Em cứ đứng ở đó, chặn đường họ. Đây là một con đường độc đạo, hai bên đều là nhà cửa. Lục Tu chọn nơi đây để bắt người, gần như không chừa không gian cho con hồ ly trốn thoát. Anh nhàn nhã đứng ngoài trạm tàu điện ngầm, nửa người ẩn trong bóng đêm, không còn cố ý che giấu mình nữa. Hồ Khanh gần như đồng thời phát hiện ra, cậu ta dừng bước chân, nhìn Lục Tu, sau đó chậm rãi lùi lại nửa bước. Giang Hồng cảm nhận được Lục Tu nhất định đã phát tán khí trường của rồng, bởi vì dù anh ấy không nói gì, không làm gì, Hồ Khanh đã bắt đầu sợ hãi, rồi không kiểm soát được mà run rẩy. Không không, đừng lại đây, anh là ai? Hồ Khanh nhìn thấy Lục Tu một khắc, chân đột nhiên mềm nhũn. Có một việc nhỏ muốn tìm ngươi, Lục Tu nói, đi theo chúng ta một chuyến. Hồ Khanh tức khắc ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh, giống như ôm chặt cọng rơm cứu mạng, van xin. Ta thật sự cái gì cũng không biết, đừng làm khó ta được không? Lục Tu không nói gì, thậm chí không tiến lại gần cậu ta, chỉ im lặng nhìn cậu ta, như thể chỉ cần như vậy. Phòng tuyến tâm lý của Hồ Khanh liền từng chút sụp đổ, tan rã. Giang Hồng lần đầu tiên thấy uy thế của cấp cao yêu tộc đối với cấp thấp. Đây là sự nghiền ép hoàn toàn, đối phương thậm chí căn bản không thể chạy trốn. Người bạn nam tên Tiêu An kia thì đầy kinh ngạc, cố gắng gạt Hồ Khanh đang níu chặt mình ra, nói. Không liên quan đến chuyện của tôi, chúng tôi cũng mới quen không lâu. Lục Tu nhướng mày ra hiệu cho Hồ Khanh, ngươi còn đang chờ gì? Đồng bọn duy nhất là một người phàm, hắn cũng không thể cứu ngươi. Hồ Khanh hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi thụp xuống đất, gần như sắp chết mà THDC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu An thì chậm rãi lùi về sau, nhưng ngay sau đó, cậu ta đột nhiên xoay người, lao về phía Giang Hồng, ôm chặt eo cậu, lập tức đẩy cậu ra đường lớn. Chạy mau lên, Tiêu An gào lên giận dữ, đồ ngốc. Ngay cả Giang Hồng cũng bị hoảng sợ, quá đột ngột không kịp phòng bị. Đối phương lại cảm nhận được mình đang ở phía sau chặn đường, hơn nữa còn phán đoán chính xác rằng mình dễ đối phó hơn Lục Tu. Càng khiến người ta kinh ngạc là phản ứng lúc trước của Tiêu An, tất cả đều là giả. Lục Tu tức khắc giận tím mặt, bỏ mặc Hồ Khanh, vài bước lao về phía Giang Hồng. Nhưng Giang Hồng đã phản ứng lại trước một bước, hô lớn. Cậu làm gì? Tôi chỉ là người qua đường thôi mà. Ngay sau đó, Giang Hồng hoàn toàn dựa vào bản năng phản ứng của cơ thể. Trước tiên cho cậu ta một chiêu ngáng ngang, rồi túm cổ áo cậu ta, dùng chiêu cùi trỏ quật ngã, quăng Tiêu An thật mạnh xuống đất. Tiêu An tức khắc đụng đầu vào thùng rác, phát ra tiếng vang lớn, hiển nhiên cũng đã đánh giá sai sức chiến đấu của Giang Hồng. Giang Hồng đã luyện thể thuật ở chỗ Tào Bân gần một năm, đánh rồng đánh sư tử gì đó thì không thắng nổi, nhưng ứng phó một người trưởng thành thì thực sự quá dư giả, thậm chí không cần dùng quyền cước. Lục Tu đến gần liền dừng bước, Tiêu An bị ngã đầu choáng váng óc quay, mắt đầy sao, chật vật bò dậy, nói. Các người rốt cuộc là ai? Đừng làm khó cậu ta nữa. Chỉ một thoáng trì hoãn như vậy, Hồ Khanh đã chạy trốn không thấy bóng. Cậu cũng khá có tình có nghĩa đó. Giang Hồng ngồi xổm xuống, nói. Cậu không sao chứ, ngại quá, tôi ra tay hơi mạnh. Đừng động vào cậu ta. Lục Tu nói, mau tìm con hồ ly kia, hắn không chạy xa đâu. Giang Hồng đành phải cùng Lục Tu đuổi theo hướng Hồ Khanh bỏ chạy. Dưới tháp Đại Nhạn, Lục Tu đuổi tới quảng trường. Gần 10 giờ đêm, người đã dần tan. Ở đâu? Giang Hồng nói, vài luồng yêu khí, Lục Tu hiển nhiên cũng không thể phán đoán chính xác hướng đi của Hồ Khanh. Gần đây có không ít yêu tộc đang hoạt động. Lục Tu vốn không giỏi truy tìm và điều tra. Giang Hồng quay đầu lại, lấy ra Vạn Vật Thư, quét một vòng, phát hiện bóng người phát sáng lúc trước. Tên trên đầu nhìn thấy rất rõ ràng, đang hoạt động cách họ hơn 500 mét. Tìm thấy rồi, Giang Hồng không khỏi cảm thán, Vạn Vật Thư thật sự quá hữu dụng. Phía sau tháp Đại Nhạn, Lục Tu và Giang Hồng đuổi theo. Hai người đồng thời nhìn thấy một bóng xám trong bồn hoa. Hồ Khanh đã hóa thành nguyên hình, đang chạy loạn giữa bồn hoa. Lục Tu đang định tiến lên bắt nó thì phía sau tháp Đại Nhạn lại phát ra một giọng nói. Đến đây đi. Tiêu An lại một lần nữa hiện thân. Sao lại là cậu chứ? Giang Hồng đang định tiến lên thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Tên này làm sao có thể từ trạm tàu điện ngầm đuổi kịp đến tháp Đại Nhạn nhanh như vậy? Trên tay cậu, hiệu lực của Vạn Vật Thư chưa rút lui. Thế là ma xui quỷ khiến lại nhìn thoáng qua trạng thái của Tiêu An. Hiển thị, phong ly HP, MP, 1.492.730, 1.492.730 Giang Hồng. Đến cả tên cũng không giống nhau, Giang Hồng lập tức làm một hành động theo bản năng, trốn ra phía sau Lục Tu. Lục Tu dừng bước, chăm chú nhìn bóng người xuất hiện trong bóng đêm. Chỉ thấy, Tiêu An, dùng ba ngón tay, giữ chặt cổ con hồ ly màu xám, giống như bắt một con mèo, nhấc nó lên, không nhanh không chậm đi đến dưới ánh đèn. Phiền phức hai người, Tiêu An, nói, cậu ta không phải là người vừa nãy, Giang Hồng nói với Lục Tu. Là yêu quái biến hóa. Anh biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu tay phải bắt đầu phát sáng, tích lực, nói. Khu ma sư làm việc, buông nó ra. Lúc này, phía sau hai người lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Định vị cũng không gửi, làm tôi tìm nửa ngày. Giang Hồng nghe thấy giọng nói này, liền biết phần lớn là không cần đánh nữa. Người đến chính là thầy giáo của môn thực hành, khu ma sư cấp S cách căn thác như Lạc Khả Đạt. Là tôi, Lục Tu đại nhân. Ngay khoảnh khắc Giang Hồng quay đầu lại, Tiêu An trước mặt đã thay đổi hình dáng, xuất hiện trước mắt là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, trông như học sinh cấp 3. Giang Hồng lập tức hiểu ra, đây chắc hẳn chính là bản thể yêu quái. Phong Ly, Lục Tu thu hồi pháp thuật, hiển nhiên là nhận ra hắn, nói. Là anh. Phong Ly đầu tiên hướng về Lục Tu làm một lễ quỳ gối, rồi lại gật đầu chào hỏi Khả Đạt. Giang Hồng nhìn vào mắt, thầm nghĩ, địa vị của Lục Tu cao quá, vì anh ấy là rồng sao. Phong Ly dường như muốn mở miệng xưng hô Lục Tu lại tự nhiên là một cử chỉ tay, Phong Ly liền như lập tức hiểu ra, gật đầu. Đây là trong 10 năm gần đây, Phong Ly nói, hạ giới lần đầu tiên bị nhìn thấu vạn biến chi thuật, thật đáng nể. À, Giang Hồng biết hắn đang khen mình, nói, cũng không khó lắm đâu. Lục Tu một tay đặt lên đầu Giang Hồng, tùy tiện xoa nhẹ, ý là đừng nói nữa. Gã này tôi mang về thánh địa nhé. Phong Ly lại nói, gây thêm phiền phức cho các cậu rồi. Phong Ly đang định rời đi thì Khả Đạt đột nhiên nói. Đứng lại, Phong Ly nhìn chăm chú Khả Đạt, Giang Hồng bỗng nhiên cảm nhận được một ý vị dương cung bạt kiếm. Khả Đạt, không có lời giải thích nào sao? Hắn đã biết gì, trong thánh địa của các anh, đã xảy ra chuyện gì? Mê hoặc rốt cuộc đã thẩm thấu bao nhiêu? Phong Ly không đáp, là một cử chỉ, không tiện phụng cáo, đột nhiên như tấm kính vỡ nát, tan thành vô số quang điểm, cơ thể biến mất. Khả Đạt tiến lên một bước, đành bất đắc dĩ nói. Mẹ kiếp, Lục Tu nói, hồ ly đã bắt được, tuy không trả lại cho anh, nhưng coi như trả lại cho thánh địa nhé. Vẻ mặt Khả Đạt dường như có chút bực bội, khó chịu nói. Thôi thôi, cứ thế đi, phiền phức các cậu rồi, không sao đâu. Nói đoạn, Khả Đạt có chút uể oải, đi đến một bên bồn hoa, ngồi phịch xuống tại chỗ. Giang Hồng nhìn Lục Tu xua tay ra hiệu không sao. Ai, Khả Đạt lại tự mình thở dài. Uống rượu không? Lục Tu nói. Khả Đạt, có ư? Lục Tu xoay người đi mua. Khả Đạt thì ủ rũ cụp tai ngồi đó. Giang Hồng, Khả Đạt hơi ngẩng đầu, nói. Làm phiền hai cậu rồi, thật ngại quá. À không có gì, đây là việc em nên làm. Giang Hồng vốn đang xuất thần, lúc này mới đánh giá Khả Đạt kỹ hơn. Gã này chắc hẳn là giáo viên cao lớn nhất trong toàn trường nhỉ. Chiều cao khoảng 1m9 gần 2m, vai rộng chân dài, đứng trước mặt tạo cảm giác áp lực. Công bằng mà nói, Khả Đạt vẫn rất đẹp trai, thậm chí còn có fanboy, fan girl trong trường học, có thể ngang tài ngang sức với Tảo Bân, lông mày rậm mắt to, có chút râu lởm chởm, còn xăm một đường trên lông mày, đeo khuyên tai kim cương. Hơn nữa, Khả Đạt so với hiệu trưởng Tảo Bân, thắng ở chỗ có một khí chất hơi ngố tàu, tùy hiện và thích đùa giỡn, không giống Tảo Bân nho nhã lịch sự. Điều này cũng khiến nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh yêu tộc, thích thầy ấy hơn. Ấn tượng lớn nhất của Giang Hồng về thầy ấy là Khả Đạt đã đảm nhận môn thực hành, mang đến thông tin về mạch luân của cậu và đã ngồi xổm trên sân thể dục hơi ngẩng đầu nói chuyện với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng điểm này, Giang Hồng đã có ấn tượng rất tốt về Khả Đạt. Anh ta là người của yêu hiệp, là yêu quái của yêu hiệp sao? Giang Hồng cũng ngồi xuống bên cạnh Khả Đạt. Ai cơ? Khả Đạt cũng đang thất thần, nói. Phong Ly sao? Giang Hồng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Khả Đạt và Phong Ly có chút kỳ lạ. Họ là kẻ thù sao? Lại không giống lắm. Cùn chân bó gối Phong, trôi giạt khắp nơi Ly. Khả Đạt lẩm bẩm, anh ta là bí thư trưởng yêu hiệp. Ồ, vậy à? Giang Hồng nói. Còn con hồ ly nhỏ tên Hồ Khanh kia thì sao? À, em chỉ tò mò thôi. Nếu hỏi không nên hỏi, thầy không cần để ý đến em cũng được. Khả Đạt nhìn tháp đại nhạn, dường như vẫn luôn nhìn về hướng Phong Ly biến mất. Nghe nói là phát hiện trong cấp cao yêu hiệp có bản sao đúng không? Khả Đạt nói, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, đây không phải Phong Ly bắt nó về thẩm vấn sao? Thế, Trần Chân không quản sao? Giang Hồng nói. Khả Đạt buông tay. Lúc này, Lục Tu đã trở lại. Anh mua 2 chai coca, 1 chai bia, đưa bia cho Khả Đạt, còn Giang Hồng thì chỉ được uống coca. Uống ít rượu thôi, Lục Tu nói. Lúc trước cậu đã đồng ý, Khả Đạt nói, thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Giang Hồng nghe ra Khả Đạt đang oán trách Lục Tu, hỏi. Đồng ý chuyện gì? Trong mắt Lục Tu dường như lóe lên ý cười, đáp. Không có gì. Khả Đạt uống bia, lại nói. Lần đầu hỏi cậu nói phải đợi người. Lần thứ hai hỏi cậu nói muốn cân nhắc. Bây giờ người đã đến rồi, cậu hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mọi người cũng không đến mức bị động như vậy. Không đi, Lục Tu trực tiếp từ chối Khả Đạt. Đi đâu? Giang Hồng lập tức cảnh giác. Khả Đạt bảo Lục Tu đi làm chuyện gì nguy hiểm sao? Khả Đạt nhún vai, không nói gì cả. Lục Tu lại nói, hơn nữa cho dù tôi tiếp nhận, cũng không thể mạnh mẽ gán ghép người khác cho anh, gượng ép sẽ không có hạnh phúc. Giang Hồng, hai câu nói này chứa lượng thông tin dường như vô cùng khổng lồ. Giang Hồng mơ hồ ngửi thấy một chút mùi bát quái. Đi thôi, Lục Tu nói, chúc anh gương vỡ lại lành. Khả Đạt, cậu đi đi. Giang Hồng, tiếp nhận cái gì? Giang Hồng lại hỏi, chờ người nào? Không có gì, Lục Tu thuận miệng nói, chỉ là bảo anh giúp chăm sóc thánh địa, làm yêu vương một thời gian. Giang Hồng nói, ồ, vậy anh. Lục Tu ôm Giang Hồng lại, khoác vai cậu, nói. Anh không đồng ý, là vì muốn đợi em ở đại học Thương Khung. Em đã đến rồi, anh muốn ở bên em nhiều hơn, cho nên không đi. Khả Đạt thích người tên Phong Ly kia, từng ở bên nhau một thời gian, sau này chia tay. Hiện tại thánh địa xác nhận bị mê hoặc thẩm thấu, Phong Ly đang điều tra. Người phụ trách thánh địa hiện tại là một con tương liễu. Nếu hắn bị sao chép, sẽ rất khó đối phó. Con hồ ly tên Hồ Khanh này, phần lớn là đã phát hiện ra manh mối gì đó, bọn họ hiện tại mang về thẩm vấn. Khả Đạt lo lắng cho tình cảnh của Phong Ly, muốn nhúng tay, nhưng Phong Ly lấy lý do nội bộ yêu tộc không cho phép nhân tộc can thiệp mà từ chối anh ta. Anh ta rất buồn bực. Cứ thế, hiểu chưa? Giang Hồng nghe đến đầu óc đều choáng váng, đành phải gật đầu. Tiếp theo, Lục Tu búng tay một cái trước mặt Giang Hồng, ra hiệu cậu nhìn vào mắt mình. Vẫn chưa tính sổ với em đâu. Lục Tu nói, vừa rồi ở quán bar là có ý gì? Có ý gì? Giang Hồng nghĩ ra, vừa nãy uống hơi nhiều, lại còn hôn Lục Tu một cái. Cậu vẫn nhớ mà. Thiếu niên ngốc nghếch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tu nói, đang định véo gân ma trên cánh tay cậu. Giang Hồng lập tức kêu to lên, nhanh chóng tránh thoát anh, như một đứa trẻ mà la lớn, chạy đi. Em muốn chạy trốn à? Lục Tu lập tức đuổi theo. Mãi đến đêm khuya, khi trở lại khách sạn dân cư, Giang Hồng vẫn còn xin tha. Lục Tu ấn tay cậu, giữ chặt cậu trên sofa. Giang Hồng suýt nữa nước mắt rơi xuống. Lục Tu thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, còn mang theo chút men say. Cuối cùng cũng buông tay, không trêu chọc cậu nữa, đi tắm rửa. Đêm đó, Giang Hồng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù vẫn ngủ chung giường với Lục Tu như trước, nhưng cậu có chút không dám ôm Lục Tu, sợ mình lại có phản ứng gì đó, như vậy thật sự quá xấu hổ. Lục Tu từ trước đến nay sẽ không có bất kỳ hành động nào, còn Giang Hồng thì chỉ đành ngủ một cách ngoan ngoãn, trằn trọc mãi, đến gần sáng mới ngủ được. Kỳ nghỉ lễ một năm thoáng chốc đã qua, chớp mắt đã đến ngày trở lại trường. Mấy ngày cuối kỳ nghỉ, Giang Hồng có thể cảm nhận được tâm trạng Lục Tu đã tốt hơn nhiều. Họ vẫn không quên sự kiện đó. Lúc này, liệu Lục Tu hắc ám và Trần Chân hắc ám có đang lẩn trốn ở đâu đó mà khu ủy không thể phát hiện, điều âm mưu liên tục gì không? Mục đích cuối cùng của họ là gì? Khi trở về phòng ngủ, các bạn cùng phòng phần lớn đều đã nghe tin tức. Trong đó, Hạ Giản là người biết nhiều nội tình nhất, vì một anh trai của cậu ấy ở Yêu Hiệp, còn một anh trai khác thì ở khu ủy. Mọi người bắt đầu chia sẻ những chuyện mới xảy ra gần đây. Trương Tích Đình sơ lược biết được sự việc, nói, ở Quảng Châu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Đúng vậy, ai? Giang Hồng suy nghĩ rất lâu không biết có nên giữ bí mật chuyện này với các bạn cùng phòng không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy hiện tại không cần thiết. Thứ nhất, mọi người đều là những người giữ mồm giữ miệng rất nghiêm túc. Thứ hai, mỗi người bạn đều đã cùng cậu đồng sinh cộng tử, giấu giếm ngược lại sẽ khiến tình cảm khách khí. Vì thế, Giang Hồng kể lại phần lớn trải nghiệm ở Quảng Châu, bao gồm cả việc bị Trần Chân hắc ám bắt vào không gian dị thứ nguyên. Khuynh Vũ Kim Tôn à, Trương Tích Đình nói, quá ghê gớm, trên đời lại có một pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Nó đã tồn tại rất lâu rồi sao? Giang Hồng nói, Kim đáp, nó là một vật phẩm đã tồn tại từ thời thượng cổ, một pháp bảo cấp SS. Truyền thuyết nói người chế tạo là hoàng đế, nói như vậy. Khuynh Vũ Kim Tôn đã từng được sử dụng. Giang Hồng hoàn toàn chưa từng nghe nói về sự tồn tại của nó. Trương Tích Đình nói, thời cổ đại có người dùng nó tạo ra Chấn Long Tháp, trục xuất phần lớn rồng và giao long vào trong đó. Sau này không biết vì nguyên nhân gì, nó bị phá hủy, Khuynh Vũ Kim Tôn cũng biến mất, không ngờ lại nằm trong tay mê hoặc. Giang Hồng vừa gắn camera cho Thiên Miêu Tinh Linh, vừa nói, xem ra, bản lĩnh của mê hoặc lớn hơn chúng ta tưởng. Nhắc đến chuyện này, tớ có thể nói cho các cậu biết. Hạ Giản nói, Trần Chân cũng không phải người ăn chay, đừng quá lo lắng. Giang Hồng vốn đã tạm thời buông bỏ, nhưng bị các bạn cùng phòng thảo luận như vậy, lại có chút lo lắng bồn chồn. Kim lại nói, vậy thách thức mà Lục Tu phải đối mặt trở nên rất nghiêm trọng. Đúng vậy nhỉ, Giang Hồng suy nghĩ một lát, đáp, đúng vậy, mặc dù anh ấy không nói, nhưng muốn đánh bại chính mình. Thật sự rất khó. Đêm đầu tiên đoàn tụ ở phòng ngủ kết thúc trong những cuộc nói chuyện phiếm về pháp bảo, pháp thuật, cũng như boss, thiên ma. V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. V, đến cuối cùng, lại tràn ngập các loại lời đồn ma quái hoang đường. Hiện tại Giang Hồng đã luyện được, có thể bình tĩnh nghe chuyện Kim thực tập khi dùng sư tử hống đi nghĩa địa công cộng bắt ma. Cảm ơn cậu, Lão Tôn đột nhiên nói, ta lại thấy được rồi. Cái này tốt hơn nhiều. Các bạn cùng phòng đã quen với sự tồn tại của Lão Tôn. Dù sao phần lớn thời gian mọi người đều để nó hát vang, cũng không cảm thấy nó vướng bận. Hạ Giản hỏi, mày còn muốn tu luyện bao lâu? Lão Tôn nói, Ta cũng không biết, chỉ là đôi mắt này nhìn mọi vật sao có chút tối vậy. Kim đáp, bây giờ là buổi tối, dĩ nhiên tối. Lão Tôn, một tiếng, nói, Giang Hồng, lắp cho ta thêm hai cái chân loa đi, ta muốn ra ngoài xem, không muốn cứ làm phiền cậu mãi. Bây giờ không có vật liệu, Giang Hồng nói, để một thời gian nữa rồi nói, đừng được voi đòi tiên. Lắp hai cái chân loa, chạy vòng quanh trong trường, vừa chạy vừa còn hát vang, thực sự quá quỷ dị. Được rồi, cứ thế đi, tận hưởng đêm đầu tiên thị lực phục hồi của mày đi. Giang Hồng đặt Lão Tôn lên bệ cửa sổ, để nó dùng camera nhìn ra ngoài, lại cắm nguồn điện cho nó. Sau đó cậu chìm vào giấc mơ đẹp giữa sự kiện bắt ma. Lờ mờ, cậu lại nghe thấy cuộc đối thoại kỳ lạ, xa lạ kia. Cậu ta sẽ hiểu ra thôi, ai cũng có khoảnh khắc này, đây là lần thứ hai phong ấn. Nhưng tôi vẫn lo lắng phong ấn này, ngoài anh ra không còn ai có thể gỡ bỏ. Lỡ như gặp phải địch mạnh thì sao? Cậu ta có thể làm được. Chờ đợi cậu ta trưởng thành đến khoảnh khắc thực sự mạnh mẽ, cậu ta tự mình có thể gỡ bỏ. Chính là yêu cầu đạt đến điều kiện, đúng vậy, bởi vì nếu không thể hoàn thành lột xác, cho dù không phong ấn cậu ta, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Giọng nói của người đàn ông rất kiên định, ngược lại giọng của thiếu niên lại mang theo sự do dự và tiếc nuối. Người đàn ông bổ sung một câu, chúng ta đã thương lượng rồi, chính cậu ta cũng đồng ý, trưởng thành. Thiếu niên nói, điều kiện này quá mơ hồ, trưởng thành về linh hồn, chứ không phải trưởng thành về sức mạnh. Người đàn ông lại nói, đột nhiên cảnh trong mơ thay đổi, hóa thành Giang Hồng cưỡi trên một con rồng. Đó chính là Hắc Long Lục Tu, toàn thân nó lấp lánh những phong ấn màu vàng kim, giống như hình xăm và gông xiềng thần thánh. Nó chở cậu, bay qua núi sông và đại địa, nhìn xuống thế giới này. Còn cuộc đối thoại của người đàn ông và thiếu niên vẫn vang vọng bên tai họ. Tôi cũng đã nói với cậu ta, phong ấn sẽ tự giải trừ trong tình huống nào. Khi cậu ta hiểu ra, cậu ta có thể thực sự buông bỏ mọi chấp niệm, sẵn lòng bảo vệ thế giới này, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh. Khi cậu ta có thể từ bỏ người mình yêu thương, những cảm xúc lưu luyến, mọi thứ mà cậu ta hy vọng, trân trọng. Khi cậu ta cuối cùng cũng sẵn lòng, mang theo tất cả những ký ức không nỡ rời bỏ, bước đến chiến trường định mệnh kia. Bầu trời vạn dặm, mây trắng, Hắc Long hóa thành thân hình cao lớn của Lục Tu. Anh xoay người ôm lấy Giang Hồng, còn Giang Hồng như mỗi lần được anh trở bay, vòng tay ôm cổ anh. Họ không ngừng rơi xuống, tiếng gió rít qua tai, nhìn vào mắt đối phương. Ngay sau đó, Lục Tu nhắm mắt lại, từ trên cao vạn trượng cúi xuống, hôn lên môi Giang Hồng. Giang Hồng không hề có bất kỳ kinh ngạc nào, như thể nụ hôn này là điều hiển nhiên. Cậu buông bỏ phòng bị của mình, hoàn toàn đón nhận Lục Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi cậu chạm vào môi nóng bỏng của Lục Tu, mọi thứ trên thế giới đều trở nên tốt đẹp đến vậy. Giây tiếp theo, Giang Hồng tỉnh giấc, phát ra một tiếng kêu. Ai ra, gần như cùng lúc đó, Kim từ giường bên cạnh bật dậy, tốc độ còn nhanh hơn Giang Hồng. Giang Hồng cả người rơi khỏi giường, được Kim nhanh tay đỡ lấy. Các bạn cùng phòng đồng thời tỉnh giấc, nhìn nhau. Cảm ơn, Giang Hồng nói, không có gì. Kim đặt Giang Hồng xuống, trở lại giường tiếp tục lướt điện thoại. Trời tờ mờ sáng, cậu ấy đã tỉnh trước, vì không muốn đánh thức các bạn cùng phòng khác, nên đang nằm chơi. Quá cảm ơn, Giang Hồng cảm thấy các bạn cùng phòng quả thực là những người anh em tốt nhất thế giới. Kim đẹp trai đưa cho cậu một nụ hôn gió, Giang Hồng trở lại giường, dường như nhất thời vẫn còn trong giấc mơ chưa thoát ra được. Nụ hôn đó thật sự quá chân thật, giống như sau khi đến quán bar. Lúc đó cậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại rất tự nhiên, rất mong chờ, dĩ nhiên cũng có chút căng thẳng và thấp thỏm. Sao mình lại hôn Lục Tu trong mơ chứ? Mình đang nghĩ gì vậy? Đây là ngày nghĩ gì đêm mơ thấy nấy sao? Giang Hồng cả ngày hôm đó đều có vẻ thất thần, nghĩ đến lát nữa lại gặp Lục Tu, cảm giác chắc chắn sẽ trở nên càng kỳ quái. Cách chương.